Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, độc hành. Mặc dù trên núi cảnh sắc đối với Tôn Thần tới nói đã sớm không hề xa lạ. Có thể mỗi lần đi tới nơi này vẫn sẽ khiến người cảm thấy cả người thư thái. Sáng sớm núi rừng, còn có lấy nhàn nhạt sương mù không có tan hết. Chỗ xa xa cảnh sắc liền giống như là bao phủ một tầng mơ hồ lụa mỏng. Nắng sớm xuyên thấu qua lá cây tầng tầng lớp lớp khe hở hạ xuống. Lưu lại sặc sỡ hoặc sâu hoặc cạn tiễn ảnh. Bên tai lại có liên tiếp trùng gọi chim hót tới phối nhạc. Để cho Tôn Thần mỗi lần vào núi, đều sẽ có một loại muốn ở chỗ này an gia. Thong thả tự đắc ở đến lão xung động. Tình cờ nhìn đến vào núi đào rau củ dại hàng xóm láng giềng. Bất kể có biết hay không, Tôn Thần cũng sẽ cùng đất lành gật đầu chào hỏi. A thần, động lần này chỉ một mình ngươi. Nói chuyện là Lâm gia tề thê tử Lâm Trương Thị. Ừ, Thiết Lê Thúc cùng Đại Tráng có chuyện phải làm. Chỉ có thể ta một người đi ra. Thím ngươi tới đào thức ăn à? Lâm Trương Thị trong ngày thường đối với Tôn Thần huynh muội chiếu cố rất nhiều. Thấy nàng Tôn Thần hiển nhiên thật cao hứng. Ta đào chút ít rau dền trở về làm thức ăn quyền. Nhà ngươi tề thúc cùng ngươi từ nãy nãy đều thích ăn cái này. Lâm Trương Thị trả lời xong Tôn Thần. Câu hỏi, lại cau mày, không người với ngươi làm bạn. Một người liền dám như vậy lên núi. Lá gan này cũng quá lớn rồi ngươi. Đúng vậy, chúng ta trong vùng núi thẳm này nghe nói còn có người từng thấy lão hổ đây. Một người cũng không động an toàn. Cùng Lâm Trương Thị một khối đào rau củ dại phụ nhân. Tôn Thần cũng coi là nhận biết. Nàng và Đại Tráng gia là hàng xóm. Cũng tiếp theo khuyên can. Hắc hắc, ta chính là đi đánh chút ít thỏ gà rừng thôi. Đi không xa, cũng không dám đi thâm sơn đây. Có thể bị người quan tâm. Tôn Thần cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Vậy còn tốt ngươi có thể làm là chuyện tốt. Bất quá cũng phải chú ý an toàn. Hai nữ về sau có thể toàn trông cậy vào ngươi đây. Lâm Trương Thị gật đầu một cái. Vậy ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Đừng chậm trễ. Chúng ta cũng phải xuống núi nấu cơm đi rồi. Ừ, kia ta đi trước thím. Cáo biệt các nàng. Tôn Thần tiếp tục hướng trên núi đi. Thật ra Tôn Thần muốn chuẩn bị cái gọi là đại lễ. Là hắn trước đây tại Lôi Thị lò rèn coi tốt một tổ cung tên. Cẩn thận Tôn Thần phát hiện, mỗi lần Lâm Thiết Lê đi đến nơi đó, cũng sẽ ở treo hắn vách tường trước mặt dừng lại. Hiển nhiên là rất vừa ý. Tôn Thần ngược lại hỏi qua hắn tại sao không mua lại đến. Mặc dù hắn ba lượng bạc giá bán xác thực không thấp, hắn cũng không cho tới không mua nổi. Lâm Thiết Lê đương thời chỉ cười ha hả nói không cần. Đại Tráng nhưng len lén nói cho hắn biết. Bởi vì gia gia bệnh qua đời trước thiếu nạn đói. 2 năm trước nhà bọn họ mới vừa trả hết nợ. Nhị thúc còn muốn gom tiền cưới vợ đây. Lâm Thiết Lê có thể nói là chính mình ân nhân. Nếu như không có hắn mang theo chính mình lên núi săn thú. Lại không chút nào làm việc thiên tư mà đem chính mình biết đồ vật đều dạy cho Tôn Thần. Nói không chừng Tôn Thần huynh muội sinh hoạt hiện tại trải qua như thế nào khốn quẫn đây. Nói thật. Mới vừa đến cái thế giới này Tôn Thần sâu trong nội tâm là hốt hoảng luống cuống. Trong lòng của hắn biết rõ, tướng đối với cái này thời đại dân bản địa, chính mình không có bất kỳ thủ đoạn ưu thế, hoặc có lẽ là trí phú kỹ năng có thể để cho hắn trải qua mình muốn sống qua ngày. Không nhất định phải phú giáp thiên hạ, cũng không cần thiết quyền thế ngút trời. Tôn Thần thời gian qua không có gì đại hoài bão, hắn sở hướng tới. Chẳng qua là thong thả tự đắc, áo cơm vô ưu phú gia ông cuộc sống gia đình tạm ổn thôi. Nhưng hắn biết rõ, liền cái này hắn đều khó mà làm được. Như vậy nhận thức, mặc dù ở trước mặt bất kỳ người nào Tôn Thần cũng không có hiện ra qua. Nhưng hắn trong lòng là rất chán nản. Lâm Thiết Lê đúng lúc xuất hiện, đảm nhiệm người dẫn đường nhân vật, để cho Tôn Thần đối với sinh hoạt đối với chính mình trọng tố rồi lòng tin. Như vậy ân tình, là như thế nào hồi báo đều không quá đáng. Mới đánh mấy chỉ gà rừng, 4 con thỏ, sắc trời cũng đã hắc thấu. Tôn Thần không dám sờ đêm đen núi. chỉ có thể tìm săn thú lúc tình cờ phát hiện một cái ẩn núp sơn động đặt chân. Sơn động này nhất định chính là vì bọn họ người như vậy mà chuẩn bị. Bên trong có hơn phân nửa địa phương phi thường bằng phẳng, hơn nữa địa thế nhô cao. Thập phần thích hợp chỗ ở. Hay nhất là chỗ trũng nơi còn có một cái nước suối chảy xuôi đi qua tạo thành đầm nước nhỏ. Bởi vì là nước chảy, muốn uống lúc chỉ cần theo phía trên nhất tiếp, liền không cần lo lắng bị dọn dẹp con mồi lúc nước dơ ô nhiễm. Trong đầm nước nước ấm độ so với bên ngoài hơi thấp một ít, lộ ra thấm lạnh nhẹ nhàng khoan khoái, rửa đi Tôn Thần một thân mệt mỏi. Trong sơn động còn có bọn họ lúc trước tại ở nơi này lúc lưu lại củi, dùng đá đánh lửa sinh hỏa. Tôn Thần liền trong sơn động đầm nước dọn dẹp xong một cái gà rừng, trốn tốt nội tạng cùng lông gà, lại dùng tùy thân mang theo hàm muối tiến hành đơn giản ướp, sau đó lấy thêm nhánh cây sâu, phát hỏa khảo chế, chỉ chốc lát sau, trong sơn động liền bay lên từng trận gà rừng độc nhất mùi thơm. Mặc dù Tôn Thần tay nghề bình thường có thể không ngăn được gà rừng xác thực béo khỏe. Đã nướng chín sau, hắn lập tức kéo xuống một khối ngực nhô ra thịt nếm nếm. Ừ, tương đương không tệ không tệ. Thật là răng môi lưu hương a. Trước tiên đem đã nướng chín gà rừng đặt ở bên cạnh thanh tẩy được sạch sẽ trên đá. Tôn Thần lại từ trong gùi xuất ra hai cái bột ngô bánh. Đây là muội muội chuẩn bị cho hắn. Giống vậy sâu tại trên lửa nướng. Chờ bột ngô bánh bị nướng đến vỏ ngoài vàng và giòn. Cắn một cái, miệng đầy đều là hạt bắp thanh hương. Buổi trưa không có chú ý ăn cơm. Cho đến ăn xong ngay ngắn một cái con gà, lại ăn hai cái bột ngô bánh, Tôn Thần mới cảm giác có chắc bụng cảm. Nằm ở phô thật dày cỏ tranh lên tới, Tôn Thần nhắm mắt lại tính toán nhà mình làm. Trong nhà hiện tại không thiếu lương thực, rau cải cũng có thể tự cung tự cấp. Săn thú thu vào không tệ, có thể bởi vì yêu cầu đưa thêm đồ vật quá nhiều. Trước mắt chỉ để dành được rồi 4-5 lượng bạc, lại đi xuống cho Thiết Lê Thúc mua cung tên 3 lượng. Còn lại vẫn chưa tới 2 lượng, chờ đến mùa đông tuyết lớn ngập núi, lại không thể lại lên núi. Tiền này vẫn là quá ít điểm nha. Dậy sớm, Tôn Thần liền cõng lấy sau lưng cái gùi dọc theo đường cũ xuống núi. Ở trên đường may mắn khiến hắn gặp một cái hồ ly. Hắn lưu loát dựng cung lên bắn tên, lại bắn trúng. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhặt lên hồ ly, Tôn Thần vui vẻ suy nghĩ. Bất quá hồ ly thịt quá ngượng, chỉ có thể lưu lại chính mình ăn. Da lông cũng cần xử lý. Có thể xử lý sau đó đi bán cho ai đây? Chế y phường sao? Thật giống như trấn trên không có đây. Khoảng thời gian này làm lụng khiến hắn thân thể rắn chắc không ít. Dùng một giờ đi tới trấn trên cũng chỉ bất quá có chút thở dốc không đều mà thôi. Hắn đầu tiên là đi rồi huyện Thái Gia ra cửa sau. Gõ một cái sau đó ở trước cửa đứng lại. Bán cho nơi này, so với bán cho Như Ý Tửu Lầu giá tiền có thể cao hơn gần một nửa. Tôn Thần bọn họ khoảng thời gian này đánh con mồi đều là tới trước nơi này hỏi lại đi nơi khác. Chỉ chốc lát sau, một cái hơn 40 tuổi người trung niên tới mở cửa. Vừa nhìn là Tôn Thần, vui vẻ, một bên kéo hắn đi vào trong một bên hỏi. Ta cũng biết hai ngày này ngươi muốn tới, lại có thứ gì tốt rồi lần này. Không có gì yêu thích, vẫn là thỏ gà rừng thôi. Tôn Thần xấu hổ tiếu tiếu. Đồng thúc, lần này trong phủ có thể muốn mấy chỉ. Lão thái thái một môn thân thích khoảng thời gian này ở nơi này. Trong phủ nhiều hơn mấy miệng ăn đấy. Tự sợ ngươi mang không đủ nhiều. Ngươi có bao nhiêu? 4 con thỏ, 6 con gà rừng. Được, vậy thì đều lưu lại đi. Cũng tiết kiệm ngươi chạy nữa đi chỗ khác. Bị gọi là đồng thúc người trung niên thống khoái nói. Vậy cảm ơn đồng thúc rồi. Tôn Thần cũng cao hứng. Như vậy có thể nhiều bán ra không ít tiền đâu. Đồng thúc lĩnh lấy đi tới bếp sau. Tôn Thần đem gà rừng cùng thỏ từng cái lấy ra để cho phụ trách chọn mua mập chị dâu qua sưng. Ôi chao, chớ vội, để cho ta nhìn ngươi đây là cái gì. Cầm xong con mồi, Tôn Thần đang muốn dùng cỏ tranh đắp lên còn không có xử lý hồ ly. Bị tinh mắt đồng thúc nhìn đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.